cứu vớt vai ác kia. Chương 58, 58 tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Nguyệt đang lưu luyến cảm giác lạnh lẽo như tơ lụa trong tay, đã bị khống chế tay, cái gì, tà thuật gì? Ngươi cũng muốn giết ta? Tà ma sợ lôi điện, nhưng bổn quân sao có thể sợ thứ đó? Chỉ bằng chút mánh khóe này của ngươi còn không đả thương được bổn quân. Tế Nguyệt vừa mới bắt đầu còn mơ mơ màng màng, nhìn đầu ngón tay của mình, sau đó lại nghe Lâm Uyên nói chuyện lôi điện mới bỗng nhiên hiểu được. Vừa rồi ta chải đầu cho ngươi cảm thấy có lôi điện. Còn bây giờ thì sao? Tế Nguyệt gian nan dùng ngón tay có thể hoạt động cào cào lên mờ u bàn tay Lâm Uyên. Trong mắt Tế Nguyệt tràn đầy thủy ý, mặt mày cong cong, vẻ mặt nhu hòa, trên gương mặt trắng nõn nổi lên một chút ửng đỏ, một chút cũng không có khẩn trương luống cuống sau khi bị hắn phát hiện. Lâm Uyên mím chặt môi, buông tay ra thấp giọng nói. Cho dù hiện tại lực lượng của ta mất đi hoàn toàn, cũng không phải là người ngươi có thể làm gì thì làm, không biết tự lượng sức mình. Tế Nguyệt nghe ra trong giọng nói lãnh ngạnh của Lâm Uyên mang theo một tia ủy khuất không dễ phát hiện. Lâm Uyên cho rằng y không có ý tốt nhưng cũng không có giết y, còn vì thế mà cảm thấy phẫn nộ. Tế Nguyệt không biết là nên cao hứng mình ở trong lòng Lâm Uyên so với người khác không giống nhau, hay là nên buồn rầu giải thích loại. Tà thuật, này là như thế nào? Chẳng lẽ y phải mặt dày nói có thể là ngài có chút tâm tư với ta cho nên đụng vào mới giống như bị điện giật. Nếu ta làm chuyện có lỗi với ngài, thì tùy ngài xử trí. Lâm Uyên nhìn Tế Nguyệt ngửa đầu đưa cổ đến trước mặt hắn, ít hầu nhô lên trên còn giật giật, Lâm Uyên rời tầm mắt. Không ai có thể phản bội ta, bởi vì chưa từng có ai có cơ hội như vậy. Ngươi cũng không ngoại lệ, mạnh miệng, ngoài miệng nói như vậy, còn không phải để mặc y đi theo trái phải. Nếu như có tâm tư khác khẳng định ngay cả thân cũng không tới gần được liền bị giết chết. Lâm Uyên, ngươi có đói không? Đi ăn sáng thôi. Lâm Uyên nghe được tên của mình thân thể cứng đờ, sau đó bị Tế Nguyệt to gan kéo ống tay áo ra khỏi khách điếm. Hai người ăn cơm xong, sau đó lại đi xem phòng ở, sau khi trưng cầu ý tứ của Lâm Uyên mua một sân vườn u tĩnh tao nhã, bởi vì Tế Nguyệt muốn thay đổi nhiều chỗ trang trí phòng ngủ chăn giường cũng đều phải đổi, cho nên tạm thời vẫn ở trong khách điếm. Hưng Chí bừng bừng đi dạo một ngày, sau khi ăn cơm tối xong tiểu nhị đưa nước nóng lên, thùng tắm rất lớn, khí nóng bốc lên, mờ dần một phương thiên địa. Lâm Uyên, bây giờ ngươi không thể sử dụng thuật tịnh trần, chỉ có thể làm sạch như vậy, ngâm nước rất thoải mái, đến thử xem. Lâm Uyên nhớ rõ lần Tế Nguyệt ngâm nước, hắn chịu không nổi dơ bẩn, vì thế rất dứt khoát cởi quần áo bước vào thùng tắm, quả thật giống như Tế Nguyệt nói, ngâm nước ấm rất thoải mái, cảm giác cùng thuật tịnh trần bất đồng, có loại thoải mái sung sướng phiêu nhiên. Lâm Uyên cảm nhận được Tế Nguyệt tới gần liền mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực trắng nõn của Tế Nguyệt, sau đó hai chân thon dài thẳng tắp lóe lên trước mắt hắn, bước vào trong nước. Tế Nguyệt thoải mái thở dài một tiếng, mở hai tay đặt bên cạnh thùng tắm. Hai điểm đỏ trên ngực như ẩn như hiện trên mặt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Nguyệt mở mắt nhìn Lâm Uyên, đối mắt với Tế Nguyệt một hồi, Lâm Uyên giống như bị nóng đến mức rời tầm mắt, không biết tại sao có chút chột dạ, nhưng cảm giác được Tế Nguyệt đang nhìn hắn, trên mặt càng thêm lạnh lùng, thân thể đều sụp đổ. Tế Nguyệt tràn đầy hâm mộ, chậc chậc, hai tiếng, Lâm Uyên dáng người hoàn mỹ, đường cong lưu loát, mỗi một chỗ đều giống như hàm chứa lực bộc phát vô cùng, nhìn nguy hiểm lại tràn đầy cảm giác an toàn. Muốn ta giúp ngươi tắm không? Không cần, Lâm Uyên đáp rất nhanh, Tế Nguyệt vừa dứt lời liền thốt ra, nhưng cự tuyệt quá nhanh ngược lại có vẻ có chút giấu đầu lòi đuôi. Nghe được tiếng cười của Tế Nguyệt, Lâm Uyên càng phiền lòng, giống như là bị đồ vật câu một chút lại một chút. Nhưng ta không tự mình tẩy lưng được, ngươi phải giúp ta tẩy. Tế Nguyệt nói xong liền ghé vào thùng tắm đưa lưng về phía Lâm Uyên. Dùng khăn lau lưng là tốt rồi. Lâm Uyên do dự một chút vẫn nâng bàn tay tôn quý của Ma Quân đại nhân lên, cầm lấy khăn tay, vừa đụng phải lưng Tế Nguyệt Lâm Uyên liền cứng đờ một chút, xúc cảm mềm mại trơn nhẵn, sờ rất thoải mái, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác sung sướng. Làm Ma Quân đại nhân luống cuống lại không nỡ ngừng ngâm nước qua đi, Tế Nguyệt dùng một chút linh khí, tóc trên người hai người liền cùng khô hết, vừa mới nằm trong chăn, Tế Nguyệt liền tới gần một chút, trong miệng lẩm bẩm nói. Chăn quá nhỏ, bên kia đều không đắp được ta, có chút lạnh. Trước khi Lâm Uyên đi ngủ còn mơ hồ nghĩ đến hắn không thể sử dụng thuật tịnh trần, thế nhưng Tế Nguyệt có thể, thuật tịnh trần bất quá chỉ là thuật pháp cơ bản nhất, hơi chút tu vi cùng linh khí là có thể thi triển. Sau khi viện tử được thu thập xong, hai người liền từ khách điếm chuyển vào. Lâm Uyên hiện giờ ăn mặc dùng đều là Tế Nguyệt trả, ngoại trừ lúc hắn chữa thương ra, còn lại đều cùng Tế Nguyệt đi dạo khắp nơi. Hắn có vị hôn thê. Tế Nguyệt cùng phàm nhân nói chuyện, thường xuyên có một ít phàm nhân đi lên hỏi bọn họ có thê thiếp hay không, Tế Nguyệt mỗi lần đều cười tủm tỉm trả lời như vậy. vị hôn thê rất đẹp, là đại mỹ nhân đỉnh cao tài hoa hơn người còn rất có bạc ai, làm cho người ta hâm mộ. Dám bị chuyện của hắn trước mặt hắn, to gan làm bậy. Sau khi tiễn người đi, Tế Nguyệt Khoa Trương vây quanh Lâm Uyên than thở. Người nào đó cả ngày lạnh mặt sao còn được hoan nghênh hơn ta chứ? Ta đều nói ngươi là người nghèo, ăn ở của ta, không làm việc đàng hoàng, lại còn có đại gia tiểu thư tỏ vẻ của hồi môn rất nhiều. Lâm Uyên rất mất hứng, ta không có đạo lữ. Tế Nguyệt có lệ gật gật đầu. Vâng, vâng, giường bọn họ ngủ là Tế Nguyệt chuyên môn tìm người làm, rất lớn, nằm hai người bọn họ vẫn dư giả. Tế Nguyệt nằm trên giường trong thanh âm tràn đầy hưng phấn nói qua mấy ngày nữa sẽ có lễ hội hoa đăng, bọn họ muốn đi đâu chơi, đi ăn nhà nào ngon. Khi nào ngươi trở về? Tế Nguyệt tươi cười chợt tắt, phàm giới linh khí thưa thớt, đối với việc tu luyện của Tế Nguyệt không có ích, tu vi không tiến thì lui, rất dễ sinh ra gông cùm xiềng xích. Ngươi lại muốn đuổi ta đi? Tế Nguyệt nâng thân thể lên nhìn Lâm Uyên, nơi này không phải ma vực điện của ngươi, là viện tử của ta, ngươi không thể đuổi ta đi. Hơn nữa, ngươi đã từng nghe qua một câu nói của phàm giới chưa? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi thiếu ta rất nhiều bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên bình tĩnh nhìn Tế Nguyệt vài giây, Tế Nguyệt không hề nhượng bộ nhìn lại Lâm Uyên, trong ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh cùng một cái chọc liền phá kiên cường. Lâm Uyên cởi nhẫn chữ vật từ trên ngón tay của hắn ra, mang lên ngón tay Tế Nguyệt, nhẫn tự động điều chỉnh kích thước thỏa đáng đeo trên tay Tế Nguyệt. Trả nợ, này đối với quân thượng thật sự là quá thiệt thòi, chút bạc của phàm giới chỉ là tục vật há có thể so được với pháp khí thượng phẩm của quân thượng. Hơn nữa bảo vật tốt nhất trong giới chỉ không biết bao nhiêu, ta thật đúng là kiếm được nhiều tiền. Không phải, Lâm Uyên không thích ngữ khí hiện tại của Tế Nguyệt, lại thấp giọng lặp đi lặp lại một lần. Không phải trả nợ, Tế Nguyệt biết Lâm Uyên khinh thường nói dối, hắn nói không phải khẳng định là không phải, nhìn qua nhìn lại tay, trong lòng vui sướng, cuối cùng cũng không tức giận như vậy. Phàm giới còn có một câu khác, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Tế Nguyệt nhìn hắn, trong mắt đều là cẩn thận thăm dò cùng chờ mong. Vạt áo bị cọ sát rối loạn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cổ trắng nõn ít hầu di động lên xuống bất an. Ngươi muốn cùng ta song tu? Chấm chấm, Tế Nguyệt vốn đã đỏ bừng vành tai thoáng cái lan tràn ra, ngay cả cổ đều đỏ bừng, trên da thịt tản ra nhiệt ý ánh lên màu hồng nhạt. Tế Nguyệt nghiêng mặt vừa vặn cọ lên môi Lâm Uyên, ánh mắt lập tức mở to, thân thể cứng đờ quên di động. Lâm Uyên cũng không rời đi, rốt cục đưa tay sờ ít hầu cùng hai chấm đỏ mà trước kia hắn đã muốn sờ. Lâm Uyên mặc dù chưa từng động qua chuyện tình cảm, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, từ tu chân giới xuống phàm giới người lại càng ít, mỗi 5 năm thời gian tuyển đồ đệ là ngày thông đạo mở ra, cho nên không cần tự tổn hại tu vi đi mở thông đạo, thế nhưng đến phàm giới vẫn sẽ bị áp chế tu vi, cùng tu hành một đường cũng không có ích lợi, bình thường tu sĩ hạch tâm thiên tài của môn phái sẽ không đến tuyển đồ đệ. Tế Nguyệt từ tu chân giới đuổi theo, lại bồi hắn ở phàm giới, hành vi cùng ánh mắt đều lộ ra ý muốn thân cận hắn. Tế Nguyệt lúc tỉnh ngủ thì thấy mình đang dán lên lồng ngực Lâm Uyên, phía sau phảng phất còn có cảm giác có đồ vật thô to đang ra vào, chất lỏng ướt át bên trong so với tối hôm qua ít hơn một chút. Tế Nguyệt vừa động đã bị ấn mông xuống. Không cần bỏ sót, ngươi tối hôm qua vẫn chưa hấp thu xong, vận chuyển linh khí luyện hóa. Nguyên dương của ta là vật linh khí đại bổ, có ích cho tu vi của ngươi. Tế Nguyệt vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Uyên nói lời này thì thản nhiên đứng đắn, vẻ mặt thâm trầm không chút thay đổi, nhưng Tế Nguyệt nghe vào tai thân thể đều sắp bốc khói. Nhỏ giọng đáp một tiếng, kẹp chặt mông, không để cho nguyên dương quý giá của ma quân đại nhân dò gì ra ngoài, vận chuyển linh khí quanh người, chậm rãi hấp thu linh lực bàng bạc bên trong. Nụ cười trên mặt Tế Nguyệt càng thêm ngọt ngào, cũng càng lớn mật tới gần Lâm Uyên, rúc vào trên người hắn. Quấn lấy Lâm Uyên đòi hắn bồi y đi chơi cũng càng hợp tình hợp lý. Tế Nguyệt trong lòng vẫn đề phòng Lâm Uyên giết người quá nhiều, quan phủ can thiệp Lâm Uyên cũng không phải là người biết thỏa hiệp, làm lớn chuyện để những gia tộc kia biết được lại thông chi cho tu chân giới, mượn cơ hội này tìm được Lâm Uyên. Tế Nguyệt đều thời thời khắc chuẩn bị hủy thi diệt tích cho Lâm Uyên, nhưng may mắn một đường Lâm Uyên cũng không có động tác gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến trở lại tu chân giới phải đối mặt nhiều tu sĩ truy bắt như vậy, Tế Nguyệt liền ra đầu tê dại, tức giận chọc chọc vào ngực Lâm Uyên. Ngươi sao lại có nhiều kẻ thù như vậy? Nhân duyên thật không tốt. Sao ngươi lại giết nhiều người như vậy? Kỳ thật trong tay mỗi người đều có không ít mạng người, tu chân giới không giống phàm giới quý trọng sinh mệnh, tu luyện một đường vốn chính là nghịch thiên cải mệnh, tài nguyên, công pháp, linh khí cái gì cũng phải tranh, tranh không được đồng nghĩa với tử vong, nhưng giống như Lâm Uyên có thể bị tu sĩ tranh nhau thảo phạt cũng không nhiều. Rất nhiều người là mang theo sát khí đến tìm ta, tự nhiên bị ta xóa sổ. Ngoài ra còn có một số người chặn đường. Ngươi giết bọn họ chỉ bởi vì chặn đường của ngươi. Lần đầu tiên gặp Lâm Uyên, hình như có một số người chắn trên con đường Lâm Uyên muốn đi qua nên bị giết chết. Những người còn lại đều nơm nớp lo sợ, may mắn không có việc gì, may mắn vị trí lúc đó của y không ở chỗ xui xẻo đó. Lâm Uyên gật đầu, Tế Nguyệt không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đổi đường hoặc chờ một chút không phải là có thể đi qua sao? Tại sao ta phải nhường đường? Tế Nguyệt nghẹn lời, nhường đường cho con đường phía trước sẽ khiến mục tiêu lệch tâm, cảnh lệch đạo, tâm bất ổn, mê chướng mọc thành cụm, không cần tâm ma mê hoặc cũng sẽ đánh mất chính mình. Tế Nguyệt sững sờ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế. Xác thực không thể nhường đường. Cách chương.